Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, phần 1, học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Phương Tây Bất Bại, văn án 135 tuổi lớn tuổi thừa nữ sở sắc trọng sinh. Đời trước, nàng là cái bác sĩ khoa ngoại. Lại trước sau duy không hảo tự mình thơ ấu bóng ma cùng dị dạng dáng người. Đời này, sở bác sĩ hô lớn khẩu hiệu, ta muốn báo thù, ta muốn biến xinh đẹp tương đương đến nỗi thủ đoạn, ôm chặt mỏng đại thiếu đùi vàng. Văn án nhị 34 tuổi kinh tế học tiến sĩ Bạc Cẩn Đình trọng sinh. Đời trước, hắn rất tốt, tiền đồ bị hủy bởi một hồi tai nạn xe cộ. Toàn thân tê liệt, nhiều khí quan suy kiệt, may mắn có sở bác sĩ không rời không bỏ, mới sống lâu 7 năm ni đời này, trừ bỏ sùng nàng, vẫn là sùng nàng, sao đùi cùng thuần khiết, không thể kiêm đến sao sao ngoại khoa lão ô quy nữ bác sĩ versus độc chiếm dục mãnh liệt, đại thiếu gia sao PS, nữ chủ nam chủ song trọng sinh báo thù sùng văn. Nắm tay ngược cha tương đương tô tô tô liu liu liu sủng sủng sủng. 1 vs 1, song si dây, xin yên tâm dùng ăn. Tắc, thanh mai trúc mã trọng sinh ngọt văn vai chính, sở sắt vai phụ. Cái khác, chương 1 giải phẫu đêm đã khuya, thành phố A bệnh viện nhân dân 1. Đêm nay trực đêm ban bác sĩ khoa ngoại là sở sắt. Nàng gần nhất mất ngủ, vừa lúc có thể độc hưởng ân tĩnh ban đêm monster. Đêm tối giống như không thấy đế vực sâu, sẽ làm người nhớ tới những cái đó nhất bất kham chuyện cũ. Mở ra đáy lòng chiếc hộp Pandora mới có thể phát giác, cho dù năm tháng thay đổi dung nhan, phí thời gian mộng tưởng, nhưng là người nội tâm vẫn là cái tiểu nữ hài. Ngươi còn đắm chìm ở khi còn nhỏ mộng yếp giữa, đã vô pháp chạy thoát, cũng tìm không thấy đường đi ra ngoài. Bỗng nhiên chuông cảnh báo vang lên, mới tới hộ sĩ tiểu đường gọi nàng. Sở bác sĩ, 23 hào phòng người bệnh khẩn cấp gọi. Sở sắt lập tức chạy qua đi. 23 giường người bệnh là cái 21 tuổi nữ sinh viên. Bởi vì cấp tính tuyến tụy viêm nhập viện, buổi sáng vừa mới làm một hồi đào mủ giải phẫu, đem hoại tử tuyến tụy sưng tấy làm mủ chất lỏng dẫn lưu ra tới. Nhưng là 24 giờ quan sát thời gian còn chưa tới, liền khiến cho ngưng huyết công năng chướng ngại bệnh biến chứng. Sở sắt lập tức nói, tiểu đường, thông chi gì chủ nhiệm. Lập tức đem người bệnh rời đi nhập ICU phòng bệnh. Thượng hô hấp cơ, huyết lực cơ, người bệnh tình huống mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Kỳ thật, đối mặt loại này trọng chứng tuyến tụy viêm người bệnh, là một cái bác sĩ khoa ngoại, bọn họ có thể làm cũng hữu hạn. Cái gọi là tuyến tụy viêm, chính là tuyến tụy nội hoạt tính men tiêu hóa bị kích hoạt rồi. Bắt đầu không chịu khống chế phân bố ra di tinh bột môi, di mỡ môi, di protein làm lên men chờ men tiêu hóa. Sau đó chính mình tiêu hóa chính mình nội tạng. Kết quả chính là phá hư nhân thể nội protein kết cấu, dẫn phát nhiều khí quan suy kiệt. Trừ bỏ dùng giải phẫu đem đã cảm nhiễm khiến cho mủ dịch dẫn lưu ra tới, khác bọn họ cũng không có thể ra sức. Bận việc sau một lúc lâu, thiên đều mau sáng, người bệnh tình huống mới thoáng chuyển biến tốt đẹp. Sở sắt kiểm tra rồi một lần, dự định sáng mai tiến hành trận thứ hai giải phẫu, mới đi ra ICU. Tiểu đường vừa lúc đến phiên thay ca thời gian, liền kêu thượng nàng, sở tỷ, ngươi cơm chiều ăn sao? Còn không có đâu. Tới, ta cũng tới rồi, tan tầm thời gian, chúng ta cùng đi ăn. Sở sắt vừa nói, một bên bỏ đi áo blouse trắng, lộ ra tràn đầy thịt, thừa to mọng dáng người tới. Bệnh viện thức ăn từ trước đến nay thực hảo. Sở sắp đánh 4-5 dạng món ăn mặn. Liền cùng tiểu đường ngồi xuống một chương bàn vị đi. Trong lúc tiểu đường hỏi nàng cái này nữ sinh viên cái gì cái tình huống. Sở sắt liền mân mê hạ chiếc đũa. Nàng là một vị ăn cơm chướng ngại người bệnh. Hôm trước ăn đến quá nhiều. Kết quả dẫn phát rồi cấp tính tuyến tụy viêm mani ăn đến quá nhiều. Như thế nào sẽ dẫn phát như vậy nghiêm trọng bệnh. Sở sắt một bên gặp móng heo. Một bên nói. Người bệnh vẫn luôn có sỏi mật. Mấy ngày hôm trước vừa vặn đơn vị cùng ăn. Nàng ăn rất nhiều thịt. Như vậy nhân thể túi mật vì bài xuất càng nhiều mật trợ giúp tiêu hóa, liền sẽ kịch liệt co rút lại. Hơn nữa cái này người bệnh sẽ thúc giục phun. Cứ như vậy túi mật phân bố quá nhiều, kết sỏi liền theo mật bài ra tới, chắn ở ruột đầu đầu vú chỗ, liền dẫn phát rồi cấp tính tuyến tụy viêm mani. Tiểu đường ăn không vô. Cái này nữ hài còn không có kết hôn đâu. Có thể hay không chết a? Sở sắt gặm xong rồi móng heo. Nâng lên muối tiêu bài điều. Rất khó nói. Người bệnh tuyến tụy tiêu hóa dịch đã chảy vào khoang bụng. Đối màng bụng cùng mặt khác nội tạng tạo thành tổn thương. Loại này bệnh liền tính ở nước ngoài. Cũng là vượt qua 30% tỷ lệ tử vong. Mà ở chúng ta quốc nội, 10 cái đưa tới người bên trong có một nửa đều cứu giúp không trở lại. Kia nàng vì cái gì muốn ăn uống quá độ? Tuổi này nữ hài đều muốn giảm béo thon thả, liền ăn phun ra ăn, chính mình đem thân thể của mình đạp hư. Nói sở sắt nâng lên cuối cùng xương sườn canh, uống một hớp lớn. Trên trán đều toát ra tế tế mật mật giọt mồ hôi. Bất quá, ta nhưng thật ra rất đồng tình nàng. Tiểu đường chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Sở tỷ, ta cũng rất đồng tình ngươi. Như thế nào còn không có tìm bạn trai oa? Chúng ta bệnh viện nam bác sĩ nhiều như vậy. Không phải thạc sĩ chính là tiến sĩ. Ngươi vì cái gì không tìm một cái, hải? Theo ta này 200 thể trọng, chúng ta bệnh viện cái nào chịu được ta? Tiểu đường cắn chiếc đũa, ngươi ngày thường ăn đến quá nhiều à, ăn ít một chút, không phải có thể biến thon thả. Ta thật đúng là cái trường hợp đặc biệt, vô luận như thế nào ăn đều sẽ béo phì. Nói xong, sở sắt liền bưng lên mâm đi tới lãnh cơm chỗ, vương thẩm. Lại cho ta tới chén cơm. Ăn xong rồi cơm, sở sắt liền chạy vào trong WC. Cũng bắt đầu rồi thúc giục phun. Vừa mới kiến thức quá người bệnh thúc giục phun kết cục như thế nào. Lần này liền đến phiên chính mình. Bất quá nàng cũng không có biện pháp. Chỉ có dùng loại này thủ đoạn mới có thể đem áp lực cùng lệ khí phóng thích rớt. Nhân sinh lại trở về trẻ mới sinh nhẹ nhàng. Y không tự trị, nói được chính là nàng loại người này đi. Rõ ràng biết loại này hành vi có bao nhiêu đáng sợ, còn là khống chế không được chính mình. Kỳ thật nhiều năm như vậy tới, nàng từng có nhiều loại nghiện hành vi, bao gồm ha hàn, chơi game, hút thuốc. Sau lại này đó nghiện chậm rãi từ bỏ. Duy độc thúc dục phun loại này ăn cơm chướng ngại, cho dù biết nó là một cái ma quỷ, chính là giới không xong. Sở sắt lấy quá khăn lông, lau một lần che kín nước mắt mặt, thấy được thật sâu hai cái quầng thâm mắt. Liền ở hơn 20 năm trước, nữ hài kia bất kham nho nhỏ, khung xương đè nặng hai cái người trưởng thành, thể trọng. Bắt đầu rồi thúc dục phun kiếp sống. Nàng cảm thấy sinh hoạt phiền não, bao gồm thân sinh phụ thân lạnh nhạt, mẹ kế khi dễ, đồng học ẩu đả từ từ bất hạnh, đều là bởi vì chính mình lớn lên quá béo khiến cho. Sau lại nàng bởi vậy hậm hực, Bởi vậy ăn uống điều độ, giảm béo quá độ. Tiện đà hoạn thượng đáng sợ ăn cơm chướng ngại. Hiện giờ 20 năm qua đi, nàng như cũ vô pháp tự kềm chế. Tinh thần phân tích đại sư Freud có cái chữ danh thơ ấu bóng ma lý luận, cho rằng một người sau khi lớn lên, thơ ấu thương tổn trải qua tuy rằng đã đi xa, cảm giác nó đã không tồn tại, nhưng một không cẩn thận bị mổ sự xúc động, nó còn sẽ nhảy ra, làm người đau đớn muốn chết, thậm chí cảm xúc mất khống chế, hành vi mất khống chế. Một viên che trời đại thụ, vô luận nó tán cây lớn lên cỡ nào rậm rạp, nếu rễ cây xảy ra vấn đề, kia cũng là lung lay sắp đổ. Mà nàng, chính là kia một cây từ hệ rễ hư thối đại thụ. Sao sao sao rửa sạch xong, sở sắt liền chạy về bệnh viện. Tiểu đường tới ngoại khoa phòng cấp cứu hồi báo 23 hào người bệnh tình huống. Thấy sở sắt mua một đống quả táo, đôi ở một chương ảnh chụp hạ. Trên ảnh chụp nam tử dáng người đĩnh bạt, khí vũ hiên ngang, thoạt nhìn bất quá 20 suốt đầu bộ dáng, đang đứng ở một cây hoa anh đào dưới tàng cây mỉm cười. Tiểu đường cười cười, nàng không ngừng một lần nhìn đến sở sắt lấy ra này bức ảnh tới. Vì thế cười đã đi tới. Sở bác sĩ, đây là người ai nha? Lớn lên rất xoáy, ta một vị người bệnh tiểu đường không rõ. Ta còn tưởng rằng là người bạn trai đâu. Không phải, hắn đã qua đời, mà hôm nay, 6 Nguyệt Ba Hào, đúng là hắn ngày rỗ. Nàng đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không quên cái này người bệnh. Đó là nàng lần đầu tiên khiêu chiến ngực bụng liên hợp giải phẫu. Khâu lại suốt 3 cái giờ, mới đem này mệnh từ tử thần trên tay cứu trở về. Sau lại, nàng mới biết được hắn kêu Bạc Cẩn Đình, là Bắc Đại kinh tế học tiến sĩ, gia tài bạc triệu, tướng mạo tuấn mỹ, nhưng mà hết thảy đều nhân trận này tai nạn xe cộ mà thay đổi. Một cái rất tốt tiền đồ thiên chi kiêu tử. Từ đây liền trở thành trên xe lăn tàn phế. Cố tình ông trời còn không chịu buông tha hắn. Các loại di chứng theo nhau mà đến. 7 năm thời gian, nàng đem tiểu mỏng từ tử vong tuyến thượng kéo trở về suốt 7 lần. Cơ hồ mỗi một lần, nàng đều cảm thấy hắn ngao không nổi nữa. Chính là người ý chí lực thật là không thể tưởng tượng. Hắn một lần lại một lần chứng minh rồi sinh mệnh kỳ tích. Hơn nữa cười đối nàng nói. Sở bác sĩ, ta chỉ có ở ngươi giải phẫu trên đài mới có thể ân tâm money cuối cùng một lần tới bệnh viện. Bạc Cẩn Đình hướng nàng tố cáo bạch. Nói thích nàng, sở hữu hộ sĩ đều ở ồn ào. Má ơi, thật là quá lãng mạn. Quá lãng mạn, sở bác sĩ. Ngươi mùa xuân rốt cuộc tới rồi. Vẫn là cái tiến sĩ sinh đâu. Nam tài nữ mới, xứng đôi xứng đôi. Nhưng là huy hoàng đám người giữa sở bác sĩ là bình tĩnh. Xen vào đủ loại nguyên nhân, nàng không có đáp lại hắn cảm tình. Cứ việc đây là trong cuộc đời duy nhất kết hôn cơ hội. Chính là nàng tình nguyện sai rồi qua đi. Sau lại mới phát giác, tình yêu vốn chính là không có nguyên do, cũng đã thiên nhân vĩnh cách, chỉ còn lại có tưởng niệm đường sống. Nàng đem hắn sinh mệnh từ 28 tuổi kéo dài tới rồi 34 tuổi. Lại không có thể ở một hồi thuật sau cảm nhiễm chung cứu lại hắn. Từ kia lúc sau, nàng liền tuyệt cái gì thành ra ý niệm money dù sao một người cũng khá tốt. Ít nhất sẽ không lặp lại thơ ấu gia đình bi kịch. Chỉ là mỗi lần một mình ở trong đêm tối đem tưởng niệm gia tăng thời điểm, nàng vẫn là nhịn không được sẽ ăn uống quá độ chứng phát tác. Nhiều năm thói quen thành tự nhiên, đã thói quen dùng đồ ăn tới phát tiết hết thảy cảm xúc. Tiện đi hộ sĩ tiểu đường, Sở Sát liền đính mấy phân cơm hộp. Nàng ăn xong cay rát năng, thịt nướng cuối cơm, chỉ có không ngừng mà hưởng thụ mỹ thực mới có thể giảm bớt hậm hực cảm xúc. Làm những cái đó đáng chết thơ ấu bóng ma tạm thời hành quân lặng lẽ. Làm những cái đó phiền muộn tưởng niệm cảm xúc tạm thời gió êm sóng lặng. Nhưng là đột nhiên một trận quặn đau cảm đánh úp lại, Sở Sắt trước mắt tối sầm, không hề phòng bị mà ngã xuống. Rạng sáng tam điểm, phòng cấp cứu đại môn vẫn là mở ra. Hộ sĩ Tiểu Đường khóc lóc gọi điện thoại khám gấp đại phu. Sở Sắt trực ban thời điểm bỗng nhiên dạ dày xuất huyết, huyết ri môi tăng cao, toàn thân bệnh phù. Tôn đại phu nói nàng là cấp tính tuyến tụy viêm. Ngày này, nàng không có thể kiên trì đến chính mình giải phẫu kết thúc. Chương 2 trọng sinh chính ngọ dương quang nóng cháy thả khô giáo. Trong không khí hơi nước bị bốc hơi lên đến không còn một mảnh. Chói lọi dương quang hạ, nếu không lưu ý, rất khó chú ý tới bên đường đệ thập trung học mấy cái chữ to. Sở Sắt lại lần nữa mở to mắt thời điểm, liền tại như vậy, cái sáng sủa mùa hè, tán cây loang lổ bóng ma chiếu vào đầu vai. Cổng trường trước thụ thu nhỏ rất nhiều, nhiều năm trước Giang Vệ dỡ xuống phố mỹ thực liền ở đối diện. Sở Sắt đầu óc loạn loạn, đi đến một cái trang phục cửa hàng tủ kính trước, nhìn đến trong gương ảnh ngược ra một cái nữ hài khuôn mặt. Mặt bộ sưng vù, trên cổ thịt thừa rất nhiều, ngũ quan cơ hồ đều chồng chất đến cùng đi. Này rõ ràng là nàng cao trung thời điểm bộ dáng a. Sở Sắt hít thà một hơi, hỏi hỏi chủ tiệm, người đi đường, thậm chí là xe taxi tài xế, đêm nay là đêm nào? Được đến hồi đáp đều là 20 năm phía trước. Lúc này nàng mới hiểu được trước mắt tình huống, chính mình trọng sinh, vẫn là trọng sinh tới rồi thời cấp 3. Dựa theo ký ức sờ soạng trở về nhà, tiểu khu cửa không có đứng gác cảnh vệ, dừng xe lều là còn không có cải tạo phía trước bộ dáng. Xe đạp xếp thành một loạt, có người sao? Hô vài tiếng không ai trả lời. Sở Sắt sờ sờ túi tiền, sờ đến chìa khóa, liền mở ra cái này xa cách đã lâu địa phương. Xinh đẹp ba tầng nhà Tây, bày thuần một sắc sang quý gỗ đỏ gia cụ. Mà nàng kia chỗ gác mái chỉ là rất nhỏ, một gian. Cùng đệ đệ muội muội phòng lớn so sánh với, quả thực là lại phá lại lãn ổ chó. Nàng từng vì thế cùng phụ thân đã khóc nháo quá. Kết quả mẹ kế Trương Thục Cầm nói, phòng ở là phụ thân ngươi dùng tiền mồ hôi nước mắt mua tới. Ngươi như thế nào có thể ghét bỏ gác mái tiểu đâu? Không dung nghĩ nhiều, Sở Sắt bắt đầu lục tung, ý đồ tìm ra mẹ kế độc hại chính mình chứng cứ. Hết chương.